Liên minh chi thần, chương 229, tu vi đột phá. Góc truyện audio.com. Chấm, cư trưởng lão, bọn họ đã đến đông đủ. Lúc này, bên trong Thú Thần Sơn, nơi một đại điện khổng lồ thuộc về lãnh địa của Bạch Hồ tộc. Một thân ảnh nam tử đang cung kính với một lão giả. Lão giả trong tay vẫn cầm một quyển sách, vẻ mặt không có gì nghiêm trọng. Có thông báo cho đám người kia hay không? Gấp lại quyển sách, lão già quay lại nhìn tên đệ tử hỏi. Có thông báo thưa ngài. Và bọn chúng cũng đã tới. Tên đệ tử nói, dẫn bọn họ tới chỗ này. Và thông báo cho mấy tên kia nữa. Lão già nói xong một câu thì thân ảnh đã biến mất. Tên đệ tử khẽ gật đầu rồi cũng rời khỏi nơi này. Sự việc cả bốn thần thú tộc tụ họp nhau ở Bạch Hồ tộc đã khiến cho Thú Thần Sơn trở nên sôi động rồi. Tất cả yêu thú bên trong như đều cảm thấy không khí trở nên nặng nề hơn. Nhiều tên như không dám bước chân ra khỏi hang ổ của mình. Cũng có tên to gan muốn tới xem chuyện vui nhưng đều bị Bạch Hồ tộc đánh đuổi ra bên ngoài. Ê này lão già, lão không có trùng tu lại nơi này sao? Sao nhìn nó vẫn tồi tàn vậy? Lúc này, chính giữa đại điện đã xuất hiện rất nhiều thân ảnh rồi. Những người này đều là những thành phần cao cấp của bốn đại thần thú. Nhìn qua nơi này cũng phải có đến gần 20 thân ảnh. Mỗi người khí tức đều thu liễm, không để lộ ra ngoài nhưng chỉ sợ những người này đã siêu việt thiên tôn cảnh rồi. Trong mắt của mỗi người như đều hiện lên sự kiêu ngạo của mình. Chỗ của ta chỉ được như vậy mà thôi. Làm sao có thể bằng được huyền vũ tộc của các người chứ? Lão giả ánh mắt hiện lên vẻ không vui nhưng cũng không làm gì. Chỉ cười cười nhìn tên trước mặt, trái với tất cả mọi người trong này. Huyền vũ tộc võ giả như đều to lớn hơn người bình thường rất nhiều. Chỉ cần nhìn qua thân thể to lớn và cường tráng của họ thôi cũng có thể biết được bên trong cơ thể đó ẩn chứa sức mạnh to lớn như thế nào. Mấy người các ngươi muốn nói nhảm thì để lúc khác đi. Ta tới đây không phải để nghe mấy câu chuyện vô vị như vậy. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên truyền vào tai tất cả mọi người. Chủ nhân của thanh âm này hiện ra trong mắt mọi người. Nàng là một nữ tử, khoác lên người một bộ y phục đỏ rực như là hỏa diễm bốc cháy vậy. Từ mái tóc của nàng cho đến đôi mắt đều là một màu đỏ mang theo vẻ ma mị và nóng bỏng. Trên gương mặt là một cái khăn che đi dung nhan của mình. Chỉ để lộ ra đôi mắt đó nhưng có thể khiến cho người nhìn chìm đắm vào đó mãi không thôi. Ồ, chúng ta chỉ nói đùa một chút cho vui mà thôi. Sẽ không làm phiền đến hỏa nhãn tiên tử đâu. Tên cao lớn của huyền vũ tộc nhìn thân ảnh nữ tử phía xa mình khẽ cười nói. Tuy ở chỗ này tụ tập hầu hết là những cường giả đỉnh phong của bốn đại thần thú. Chỉ riêng có mấy người nữ tử các nàng là thân nữ nhi. Nhưng đừng như vậy mà coi thường. Chỉ sợ ở chỗ này không có ai có thể tự tin đánh thắng được nàng cả. Nàng chính là đại diện cho Chu Tước tộc lần này. Và danh tiếng của nàng chỉ sợ không chỉ Thú Thần Sơn mà to lớn bên ngoài cũng đã nghe tới. Được rồi, đã tới đầy đủ rồi thì chúng ta vào việc chính thôi. Lão giả Bạch Hồ tộc nhìn quanh một lượt rồi lên tiếng. Lúc này tất cả mọi người đều tìm tới chỗ thuộc về mình. Lão giả cũng đặc biệt chú ý tới người của Long tộc. Bọn họ cũng phái người tới. Nhưng từ đầu đến giờ, đám người này hầu như không có lên tiếng. Vẫn chỉ giữ im lặng, ánh mắt khẽ lóe lên dị sắc, nhưng nhanh chóng biến mất. Chắc các người cũng nghe tới lý do mà ta gọi các ngươi tới. Khí tức ghê tởm đó chắc là các người cũng cảm nhận được rồi chứ. Lão giả ánh mắt liếc nhìn mọi người lên tiếng. Tất cả mọi người nhìn nhau một lượt rồi khẽ gật đầu. Cái thứ lão giả nhắc tới không gì khác chính là sự trở lại của thiên ma tộc. Và sự xuất hiện của thiên ma đan đã khiến cho bốn đại thần thú đều cảm nhận được. Ta muốn nghe ý kiến của tất cả mọi người về chuyện này. Phải biết thiên ma đại nhân vẫn bị bốn tộc chúng ta trấn áp trên khốn ma sơn. Nhưng ta cảm giác được gần đây trên đó có dị động. Chỉ sợ điều là không phải là điều tốt. Lão già khẽ híp mắt nói. Tuy đám người thiên ma tộc xuất hiện nhưng nếu như không có thiên ma đại nhân cầm đầu thì bọn chúng cũng chỉ như là rắn mất đầu mà thôi. Tuy khó có thể giết hết nhưng cũng không đáng ngại. Tên to lớn của huyền vũ tộc lên tiếng. Đám người biết rõ sức mạnh của thiên ma tộc, nó có thể sẽ đe dọa tới toàn thể võ giả trên đại lục. Nhưng đó là khi có thiên ma đại nhân cầm đầu mà thôi. Vậy nếu như mục đích đầu tiên của bọn chúng ta giải cứu thiên ma đệ nhân thì sao? Thanh âm ma mị lại vang lên. Điều này khiến cho tất cả mọi người đều liếc mắt sang nhìn nàng. Gương mặt hiện lên vẻ suy nghĩ. Vậy thì tốt chứ sao? Chúng tới bao nhiêu thì ta giết bấy nhiêu? Tên to lớn lại lên tiếng. Thanh âm của hắn hiện rõ sự hưng phấn. Khoan, mặc dù bọn chúng lúc này chỉ còn là tàn dư, nhưng cũng đừng nên vì thế mà coi thường bọn chúng. Ta đã điều tra được một chút về đám người này rồi. Lúc này tạm thời bọn chúng chưa có người đứng đầu vì chắc là bọn chúng sẽ nhắm tới chuyện giải cứu thiên ma đại nhân. Nhưng mấy tên đang tạm thời điều khiển thiên ma tộc lúc này cũng không tầm thường đâu. Không phải là nói muốn diệt là diệt được. Lão giả gương mặt trầm xuống nói. Vậy các người, mấy người có nhiều công lao nhất trong việc trấn áp thiên ma đại nhân nghĩ như nào? Lúc này lão giả liếc mắt tới phía long tộc đám người vẫn đang giữ im lặng từ đầu tới giờ. Chúng ta sao? Long tộc bây giờ không còn được như long tộc ngày xưa nữa rồi. Cứ làm theo ý kiến của mấy người các ngươi đi. Một lão giả bên trong long tộc lên tiếng. Rõ ràng lão đối với chuyện này như không có quan tâm nhiều đến. Nghe lão giả nói vậy, bạch hổ lão giả khẽ nhíu mày nhưng không nói gì, chỉ có tên to lớn của huyền vũ tộc thì gương mặt như nở nụ cười khinh miệt. Chỉ có mấy nữ nhân của chu tước tộc là vẫn không có biểu cảm gì cả. Long tộc lúc này đã không còn là long tộc ngày xưa nữa rồi. Sức mạnh của long tộc đã biến mất kể từ khi mấy lão tổ tiên qua đời rồi. Nên lúc này long tộc hầu như đều ở ẩn sâu bên trong thú thần sơn và hầu như không có xuất hiện bên ngoài quá nhiều. Tránh để cho tất cả mọi người chú ý, nếu như các người nói vậy rồi thì cũng được. Bạch hổ lão giả, thở dài một tiếng, cuộc thảo luận lại tiếp tục. Không khí bên trong như càng trở nên nặng nề. Sự xuất hiện của thiên ma tộc khiến cho tất cả võ giả đều bị đe dọa. Hồ Tu Vi muốn đột phá. Lúc này, bên trong thiên đan các, nơi phòng của Huy, hắn lúc này vừa mới đập đá xong. Cảm giác lúc này vẫn còn đang lâng lâng thì bỗng trong cơ thể. Có dị biến, khẽ cảm ứng lại, Huy phát hiện Tu Vi của hắn muốn đột phá. Điều này khiến cho gương mặt hắn hưng phấn. Không ngờ Hoàng Kim Long thần công này lại mang lại tác dụng to lớn vậy. Huy hưng phấn hét lên, hắn chỉ vừa mới tu luyện bộ công pháp vừa lấy được mà thôi. Vẫn còn một chút chưa quen lắm nhưng không ngờ lại khiến cho tu vi đột phá. Điều này khiến cho hắn không vui không được, nhưng cũng là chuyện bình thường mà thôi. Tu vi của hắn đã tiếp cận tới địa vương cảnh sơ kỳ đỉnh phong rồi. Cách địa vương cảnh trung kỳ một chút mà thôi. Hoàng Kim Long thần công thêm cả công pháp chủ tu luyện của hắn. Cả hai đều cùng một lúc tu luyện khiến cho tác dụng của nó tăng lên rất nhiều lần. Khiến cho Huy chỉ trong một chốc lát là đã tới ngưỡng đột phá. Hắn vui vì tu vi cuối cùng cũng đột phá. Còn vui hơn chính là tu vi của hắn đã tới mức có thể mở ra cánh cửa tiếp theo của tòa tháp đó rồi. Những thứ mà hắn lấy được ở những tầng bên dưới mang lại cho hắn lợi ích rất lớn. Điều đó khiến hắn vô cùng mong chờ những tầng tiếp theo. Huy nhanh chóng để cho ý thức và tinh thần của mình lên tới mức cao nhất. Bên trong cơ thể, nguyên khí cuồng bạo như tùy lúc có thể phá nát cơ thể của hắn. Điều đó khiến cho hắn càng phải thận trọng, vì tu vi càng lên cao sẽ càng khó khăn để đột phá. Ý thức nhanh chóng chìm vào bên trong, Huy bắt đầu hướng phía cánh của tu vi tiếp theo mà nhắm tới. Từng đầu nguyên khí được hắn tạo thành như là cuồng long hướng phía cánh cửa địa vương cảnh trung kỳ mà lao tới. Thất bại, tiếp tục, cánh cửa địa vương cảnh trung kỳ không phải dễ dàng cho hắn đột phá. Ngay lần đầu tiên thất bại, Huy đã đoán trước được chuyện này. hắn lại tiếp tục tập trung tinh thần. Từng đầu nguyên khí như cuồng long khác lại bắt đầu lao tới. Vậy được rồi, cứ như ý kiến của lão mà làm. Lúc này, cuộc họp bên trong thú thần Sơn hầu như đã đi tới hồi kết rồi. Sau không biết bao nhiêu giải pháp, cuối cùng cũng có một giải pháp được tất cả mọi người ưng thuận. Nếu như đã tới rồi hay là ở lại làm khách vài ngày đi. Bạch hổ lão giả nhìn mọi người như muốn rời đi vội lên tiếng. Lão giữ mọi người lại cũng là vì giải pháp này cũng chưa chắc chắn lắm. Nếu như có dị biến gì khác phát sinh thì lão cũng kịp nhắc nhở với tất cả mọi người. Nếu lão đã nói vậy thì chúng ta cũng đành phải ở lại thôi. Tên to lớn của Huyền Vũ tộc liếc nhìn mọi người một cái rồi cười lớn không có từ chối. Bạch hổ lão giả khẽ cười, ánh mắt nhìn sang Chu Tước tộc cũng như Long tộc, thấy mấy nữ nhân cũng không có vẻ gì từ chối và mấy lão giả của Long tộc cũng đồng ý. Nhanh chóng nơi ở của tất cả mọi người được sắp xếp. Chỉ khi tất cả mọi người không có để ý thì hỏa nhãn tiên tử của Chu Tước tộc như khẽ mở đôi mắt phượng của mình ra. Khẽ liếc nhìn đám người của Long tộc một cái. Ánh mắt của nàng như đang hiện rõ vẻ suy nghĩ. Tiếp, thất bại, tiếp, lại thất bại. Huy lúc này không biết đã đột phá cánh cửa địa vương cảnh trung kỳ bao nhiêu lần rồi nhưng hắn vẫn chưa có thành công. Hay là làm thử như vậy xem sao? Gương mặt hiện lên sự mệt mỏi vô cùng, nhưng nhanh chóng trong đầu hắn nghĩ là một thứ, nhanh chóng tập trung lại ý thức, Huy bắt đầu dẫn theo một dòng nguyên khí khác, nhưng lần này dòng nguyên khí này rõ ràng là có hình dạng. Chính là con thần long 11 chảo mà hắn gặp kia. Huy nhớ lại hình dáng của nó và bắt đầu tạo hình. Để xem có gì khác hay không. Nhanh chóng dẫn dắt con thần long bằng nguyên khí lao thẳng tới cánh cửa địa vương cảnh trung kỳ. Trong cơ thể hắn như có tiếng nổ lớn vang lên. Khắp thân thể hắn như được tới lên một dòng nước mắt lạnh vậy. Thành công rồi, Huy hưng phấn nói. Cách chương.